Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20. Chương 20 tràn đầy vũ khí cá nhân cất chứa kho. 10 cái nam nhân có 9 có quân nhân tình cảm, đồng dạng cũng yêu thích súng ống. Bạch Tiểu Khê cũng không ngoại lệ. Nếu không Bạch Linh nhắc tới khởi thời điểm, hắn liền nghĩ tới nơi này. Nhìn thấy Bạch Linh như thuần thục dùng thương, súng, tư thế, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn nàng đem nơi này sở hữu thương, súng, đều nhìn một lần. Vừa định về phía trước lôi kéo làm quen, lại phát hiện nàng lại đem thương, súng, buông xuống. Uy, nhị tỷ, tỷ tỷ ngươi có phải hay không đương quá binh a? Bạch Tiểu Khê nhẹ giọng đối với điện thoại nói, không có, bất quá ở đại học thời điểm, ta nhớ rõ tỷ tỷ tham gia quá một cái lấy thi đấu hình thức dã ngoại huấn luyện doanh hoạt động. Tỷ tỷ được đệ nhất danh, bởi vì đó là thật lớn một bút tiền thưởng. Bạch San nhớ rất rõ ràng, này bút tiền thưởng nàng cho cựu cựu khai cửa hàng dùng đi. Đương nhiên mặt tiền cửa hàng là nàng tỷ tỷ trộm bàn xuống dưới. Nếu không nàng cựu cựu tuyệt đối sẽ không muốn. Bất quá nói thật, đối Bạch San tới giảng, tỷ tỷ kỳ thật thật sự có thể tính thượng là trong nhà thiên. Nhớ rõ 3 năm trước đây bà ngoại thân thể không tốt, té xỉu ở nhà, bị kiểm tra trừ bỏ bệnh tim, yêu cầu 10 vạn giải phẫu phí. Bằng không tánh mạng khó giữ được. Lúc ấy bà ngoại biết được tin tức này liền bắt đầu tuyệt thực, muốn tự sát không nghĩ liên lụy bọn họ. Đích xác, cứ việc sinh hoạt đã hảo, chính là này đột nhiên muốn 10 vạn phí dụng đi nơi nào lấy. Trước kia nghèo cũng mượn quá không ít người tiền, chính là này nhiều tiền, bọn họ lại như thế nào sẽ mượn. Bạch San vĩnh viễn nhớ rõ, cùng ngày tỷ tỷ trầm mặc đem nàng gọi vào bên ngoài làm nàng hảo hảo nhìn bà ngoại. Giải phẫu tiền không cần nàng cùng cựu cựu lo lắng, không nghĩ tới ngày hôm sau, nàng thật sự đem tiền thấu đủ rồi. Đến nỗi này tiền lai lịch, nàng cũng không có nói, liền tính sau lại bà ngoại cựu cựu hỏi nàng, nàng cũng là cười khẽ. Nói là nàng làm công cùng bọn họ trước kia đánh cho nàng tiền tồn. Còn có một bộ phận là trước tiên ký hợp đồng công tác. Dự chi, dù sao mặc kệ trong nhà có sự tình gì, đại đa số chỉ cần ở tỷ tỷ trước mặt liền không phải bất luận cái gì đại sự. Cho nên Bạch San thực tin cậy cái này tỷ tỷ. Bạch Linh nhìn kia hai người cúi đầu cư nhiên hàn huyên lên, khẽ cau mày, nhưng thấy đến Bạch San cảm xúc từ phía trước hoàn toàn ổn định xuống dưới, tâm trở nên bình tĩnh không ít, đơn giản cũng mặc kệ bọn họ, thương, súng, xem xong rồi, Bạch Linh tự nhiên là xem mặt khác đặt ở nơi này đồ vật, đồng dạng đều là vũ khí, lại còn có đều là văn vật, còn có một ít ám khí giống nhau đồ vật. Bạch Linh coi trọng kia một bộ 10 cái phi tiêu, cầm lên quan khán hạ, tiêu thành tứ giác, nhưng là có một cái giác tương đối trường, tiêm thập phần sắc bén, ở thượng thủ ước lượng hạ, thập phần thuận tay, đơn giản liền trực tiếp cầm này bộ, thuật thế liền cột vào chính mình bên hông, ngay sau đó ở hướng trong đi, lướt qua mặt khác vũ khí. Nhìn một thanh khoan 10cm kiếm, thân kiếm dày nhất địa phương có 2cm, dài chừng một thước, toàn thân hiện ra một loại đồng tiền loại hình bộ dáng. Nhưng là mũi kiếm lại thập phần sắc bén, ở kia dùng tế hắc thẳng quấn quanh kiếm đem cùng kiếm giao tiếp chỗ có hai chữ. Nàng không quen biết, hẳn là tương đối cổ xưa tự. Thân thủ trực tiếp đem kia kiếm cầm lên, Bạch Linh trừng lớn hai mắt, không thể tin được, này kiếm thấy thế nào đi lên đều hẳn là thực trọng mới là. chính là nàng nắm trong tay giống như là cầm một cọng lông vũ giống nhau. Nhất định là thập phần hy hữu tài chất làm thành. Bạch Tiểu Khê hiển nhiên cũng chú ý tới Bạch Linh bộ dáng. Cầm thương, súng, tay cũng buông xuống. Đối với điện thoại nói, chúng ta đi xem. Hiển nhiên, chỉ là cùng Bạch San hàn huyên không đến vài phút thời gian. Bạch Tiểu Khê phảng phất liền cùng Bạch San thành lập thâm hậu hữu nghị. Hết chương.